Chương 4508, khai thiên phủ đấu với cực quỷ địa mâu. Cự phủ dùng hai chữ này có thể hình dung cây búa của Kim Quang Thượng Sư đang vác, phải gọi là một đại lục mới thích hợp. Hắn vác cự phủ như thế, giống như là một con kiến hồi, thậm chí là còn nhỏ hơn kiến hồi. Thời điểm Kim Quang Thượng Sư vác cự phủ, người ta cảm thấy lo lắng cự phủ khổng lồ như vậy, nặng như thế có thể ép Kim Quang Thượng Sư thành thịt vụn không. Hai bàn tay dù cự phủ có lớn thế nào, Kim Quang Thượng Sư vác lại nhẹ nhõm như không có việc gì. Hắn cũng không phải là người lỗ võ hữu lực, càng không phải người thân thể cường tráng. Dựa theo đạo lý, vác cự phủ như thế hoàn toàn không phù hợp với khí chất thủy tổ. Nói đến cũng là kỳ quái, hắn vác cự phủ như vậy lại có thập phần bình thường, làm người ta cảm giác hồn nhiên thiên thành. Thời điểm hắn vác cự phủ, mọi người có cảm giác đầu tiên là vô địch. Đúng vậy, là vô địch, dường như cự phủ khổng lồ như thế mới là làm nổi bật khí chất vô địch quán. Búa này có tên là khai thiên. Kim Quang Thượng Sư vác cự phủ, thần thái phong thái như nước, hồn nhiên thiên thành, nói ra là đồng tổ của ta lưu lại. Búa có thể khai thiên, có thể bổ địa. Khai thiên phủ. Thích cự phủ lại nghe tên nó, nhiều người thích cái tên thích hợp. Dường như thanh cự phủ này được luyện chế chỉ là vì xứng với cái tên của nó mà thôi. Nhưng mà cường giả thế hệ trước lại biết rõ khai thiên phủ, giật mình nói ra, búa này kinh thiên không? Khai thiên đúng, có thể khai thiên. Đồng tổ là thủy tổ của Tiên Đồng Sơn, sống ở thời đại xa xưa, thời đại hắn sống xa đến mức không người nào nhớ rõ. Vị thủy tổ của Tiên Đồng Sơn này là thủy tổ cấp tiên thống, đồn đại có thực lực kinh người, không phải hắn sống ở thời đại xa xưa không chừng đã được xếp vào trong thời đại thập đại thủy tổ. Khai thiên phủ là tổ khí do đồng tổ lưu lại, có phải hắn luyện hay không thì không ai biết. Nhưng mà có người biết uy lực cây búa này to lớn vượt xa binh khí thủy tổ bình thường. Một búa bổ xuống đúng là có thể khai thiên. Búa tốt, Lý Thiết Xạ nhìn cự phủ lớn kinh người trước mặt gật đầu khen một tiếng. Đương nhiên có thể được hắn khen, có thể thấy được cự phủ kinh người. Dù sao binh khí thủy tổ bình thường hắn cũng chẳng quan tâm. Thỉnh đạo huynh dùng binh khí, Kim Quang Thượng Sư trịnh trọng nói, vậy là tôn kính đối thủ. Ta không có binh khí tiện tay, Lý Thiết Xạ gãi gãi đầu nói, cũng được, để ta xem. Nói xong hắn là vươn tay lục lọi cho người. Thật phù lễ. Thế làm vậy có người không hài lòng thầm nói một tiếng. Có mấy người, đặc biệt là người trẻ tuổi sùng bái Kim Quang Thượng Sư, cho rằng Lý Thất Xạ giả vờ cố ý khoe khoang, chẳng lẽ muốn dùng tay không tấc sắc đấu với khai thiên phủ của Kim Quang Thượng Sư. Có cường giả nói một tiếng cảm thấy bất mãn, đương nhiên cũng có một ít lão tổ không cho rằng là vậy, bởi vì từ khi Lý Thất Xạ xuất đạo tới đây chưa ai thấy hắn dùng binh khí, ngày thường đều là sử dụng tay không đất sắt, chỉ một lần duy nhất ngoại lệ là dùng tẩy tội kiếm. Keng, thanh âm trường màu chấn động vang. Lúc này hắn cầm một thanh bình khí trong tay. Nếu ta không dùng bình khí thì thất lễ với người, Lý Thất Xạ cười cười vung trường màu trong tay nói, cũng được, đã có trường màu này ta cũng sử dụng một lúc. Hắn nói vậy là mọi người bất mãn một ít. Cường đại chân chính lại hít khí lạnh thầm giật mình. Từ lời hắn nói, cho dù là Kim Quang Thượng Sư tay cầm khai thiên phủ, hắn vẫn có thể dùng tay không chiến đấu. Tự tin như vậy thật làm người ta giật mình. Trên đời này không có người nào dám nói mình dùng tay không tấc sắc chiến Kim Quang Thượng Sư, càng đừng nói hắn cầm khai thiên phủ. Nhưng Lý Thất Xạ nói thế tự tin đến cỡ nào. Lúc này mắt không ít người nhìn vào trường mâu trong tay Lý Thất Xạ, toàn thân thanh mâu đen kịt, quỷ vụ quấn quanh giống như sinh ra trong hắc ám. Dù là người không biết hàng, vừa nhìn thấy trường mâu cũng nhận ra nó là hung khí. Trường mâu này xuất phát từ hung địa, thì hắn cầm trường mâu trong tay Kim Quang Thượng Sư cũng ngạc nhiên. Người thật biết hà. Lý Thất Xạ gật đầu cười, mâu này ra đời trong hắc ám quỷ địa, có thể nói là đại hung binh. Hắc ám quỷ địa, nghe tên này không ít người run rẩy, đặc biệt người biết rõ hung hiểm trong đó càng nổi da gà. Xuất sinh từ hắc ám quỷ địa nhất định là đại hung binh. Tất cả trường tồn thế hệ trước cũng là nổi gai ốc, tự thì thào nói. Hắc ám quỷ địa có thể nói là cực hung chi địa, từng làm nhiều người nghe tên đã sợ hãi. Kim Quang Thượng Sư nghiêm túc nói, đa tạ đạo huynh cân nhắc, hôm nay chúng ta là dùng toàn lực. Tuy Lý Thất Xạ túy tự tại, nhưng hắn cầm lấy cực địa quỷ mâu trong tay Kim Quang Thượng Sư, hiểu rằng hắn là tôn kính đối thủ như hắn. Lời Lý Thất Xạ có thể nghe ra, Lý Thất Xạ hắn hoàn toàn tay không tấc sắc đánh được với Kim Quang Thượng Sư hiện tại. Lý Thất Xạ cầm đại hung binh trong tay, việc này đại biểu hắn xem trọng cũng như là tôn kính đối thủ như Kim Quang Thượng Sư. Bắt đầu đi. Lý Thất Gia cầm cực địa quỷ mâu trong tay cười nói. Lý Thất Gia cầm nó, trường mâu bị quỷ vụ quấn quanh giống như là bách quỷ muốn lao ra ngoài ăn người, người nào cũng thấy sợ hãi. Hắn cầm nó trong tay, nó có lai lịch thời điểm đế thống giới hắn đã đoạt tại ở trong tay Bách Nhật đạo nhân. Đắc tội. Kim Quang Thượng Sư hít một hơi sâu, tay ôm búa, thần thái trịnh trọng. Lúc này Kim Quang Thượng Sư tiến đến phía trước, trên người bộc phát uy áp thủy tổ như thủy triều dâng trào. Quá trình uy áp bành trướng vô thành vô tức, cũng không phải là tiếng nổ vang. Một uy áp thủy tổ tăng vào, dù là tu sĩ đứng ở trong thiên hùng quan cũng cảm giác thân thể đứng cứng đờ. Uy áp thủy tổ bao phủ tất cả, mọi người có cảm giác uy áp của hắn tạo thành bàn tay bóp của mình. Họ không thể hít thở, phải nhúc nhích. Chẳng nghe mắt tất cả tu sĩ cường giả là cảm giác mình thật thấy là cá thịt trên thớt. Tùy ý xâm lược dưới uy áp của thủy tổ Kim Quang Thượng Sư, họ không thể phản kháng, ngay cả khi lực quỳ xuống cũng không có. Oanh, tiếng nổ lớn vang. Thời điểm uy áp thủy tổ của Kim Quang Thượng Sư bao phủ thiên địa, ngay mắt này uy áp thủy tổ đến mức bộc phát chính thức. Tất cả mọi người nhìn thấy pháp tắc thủy tổ của Kim Quang Thượng Sư nổ vang trời, giống như có thể mở thiên địa. Lúc này pháp tắc của Kim Quang Thượng Sư chỉ với cửu thiên thập địa, hóa thành mặt trời mặt trăng cùng ngôi sao, khởi động 3.000 thế giới. Vào lúc này Kim Quang Thượng Sư đứng trong thiên khu, nhưng mà ngôi sao vô số vờn quanh. 3.000 thế giới chìm nổi, vị trí hắn đứng hóa thành ngân hà vô tận, mở không gian vô cùng. Hắn là chúa tể thế giới, trước mặt hắn sinh linh trong thiên địa, thần ma khắp vạn giới đều quỳ bái, càng không có dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng. Hắn chính là Kim Quang Thượng Sư, một đời thủy tổ vô địch, giờ tay nhấc chân có thể diệt thế giới, cũng có thể mở không gian vô tận. Kim Quang Thượng Sư thấy nam nhân đứng ở giữa thiên địa, có đột nhiên có người cảm động khó hiểu, có cảm giác nước mắt tuôn rơi. Giết! Lúc này hắn thét dài một tiếng, tiếng thét dài có thể chấn nhiếp hồn vách thần linh, có thể phá vỡ gan chân lòng, một tiếng thét bình định vạn cổ. Oanh, tiếng lộ lớn vang, khai thiên phủ đánh xuống một búa không chiều không thức, không có biến hóa, chỉ là một cái búa chém xuống đơn giản mà thôi. Nhưng một búa khai thiên trời xanh bị mở, tia chớp chút xuống, tia chớp vô tận chớp xuống như mưa, giống như là dây răng đầy cửu thiên thập địa. Cảnh tượng đáng sợ, một búa mở thiên địa chém chết chúng thần, khai thiên phủ bổ xuống, mọi người kinh sợ. Lúc này mọi người có cảm giác mình đang bị chém thành hai khúc, đạo thống và thế giới của họ đều bị bổ ra trong nháy mắt. Mọi người trơ mắt nhìn thân thể mình, thế giới mình phân thành đôi, cảm giác làm họ sợ hãi cùng hoảng hốt. Một búa vô địch, tới khắc này mọi người lại ý thức được cái gì gọi là vô địch. Đây chính là vô địch. Đối mặt một búa khủng bố như thế, mọi người là nổi gai ốc, nhưng Lý Thất Xạ là vẫn đứng tại chỗ, vùng cực địa quỷ mâu trong tay ra ngoài, ngăn cản công kích. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang, một thế giới hắc ám xuất hiện, nơi đó chính là quỷ vực vô tận, nơi có hàng tỷ hung quỷ. Hắc ám bao phủ thế giới, ác quỷ thôn vệ hàng tỷ sinh linh. Cảnh tượng khủng khiếp như vậy càng làm cho tu sĩ đứng nơi xa kinh hãi, không biết có bao nhiêu người bị uy thế đáng sợ dọa ngất đi. Ầm vang, tiếng va chạm kinh thiên động địa vang, khai thiên phủ dùng thế không thể đỡ, chỉ nghe mắt là bổ nát thế giới hắc ám, cắt đôi hắc ám, chém đất quỷ vực. Khi mà khai thiên phủ hạ xuống, chém giết hàng tỷ ác ma, mang lại ánh sáng cho thế giới này. Keng, thanh âm to lớn vang lên, chỉ nghe mắt này khai thiên phủ nặng nề vồ vào cực địa quỷ mâu, tia lửa bắn tung tóe. Vào lúc này, một cái ngân hà treo trên cao nổ xuống, uy năng nổ vụ nổ kinh thiên động địa, giống như khói lửa rực rỡ thế gian. Nhiều người khó khôi phục tinh thần, chỉ sợ đây là cảnh tượng đổ sộ nhật thế gian. Thời điểm khói lửa biến mất, tất cả mọi người nhìn thấy cực địa quỷ mâu đang ngăn cản khai thiên phủ. Trong 4509, lực lớn vô cùng. Khai thiên phủ có uy lực vô cùng, nó cường đại vượt xa binh khí thủy tổ khác. Cho dù binh khí thủy tổ cấp tiền tống, khai thiên phủ cường đại như thế, Kim Quang Thượng Sư dùng toàn lực bổ mạnh một cái, uy lực của nó đáng sợ đến cỡ nào, khủng bố cỡ nào, một búa có thể khai thiên, việc này không quá lời chút nào. Hắn bổ một búa như vậy hoàn toàn có thể chém đạo thống cường đại thành hai nửa. Một búa như vậy tuy có thể bổ đôi quỷ vực tối tăm, nhưng lại bị cực địa quỷ mâu ngăn cản. Hơn nữa, cực địa quỷ mâu ngăn cản khai thiên phủ bổ xuống, bản thân nó không hư hại chút nào. Khai Thiên Phủ lợi hại, uy lực một búa, không cần nhiều lời, cho dù là binh khí thủy tổ đồng cấp, nếu Ngạn Khánh một kích như vậy, dù thế nào cũng phải xuất hiện một ít rạn nứt. Nhưng mà cực địa quỷ màu không hư hại chút nào, có thể nghĩ nó cứng rắn cỡ nào, chất liệu chế tạo chân quý thế nào. Từ đó nhìn ra, cực địa quỷ mâu vô cùng cường đại, tuyệt đối có trên cả Khai Thiên Phủ. Cho nên nhìn thấy việc này, không ít người hít khí lạnh, không ai biết lai lịch thành cực địa quỷ mâu kia. Uy danh của nó không hiền hách như Khai Thiên Phủ, nhưng lúc này ai cũng nhận ra cực địa quỷ mâu là mạnh hơn. Đồng thời cũng làm người ta nghĩ tới đệ nhất hung nhân, tiện tay cầm một cái thành cực địa quỷ mâu đáng sợ như thế, nghĩ mà xem nội tình đệ nhất hung nhân là thâm hậu thế nào. Nhưng mà cường giả chân chính cũng không phải nhìn cực địa quỷ mâu mà là nhìn lý thất xạ. Vào lúc Khai Thiên Phủ bổ sung một kích không chỉ cần cực địa quỷ mâu ngăn cả một kích đáng sợ cũng không phải cực địa quỷ mâu không hại chút nào. Làm họ thấy đáng sợ là dưới một bổ kia, lý thất xạ đứng sừng sững bất động. Chỉ cần người có thực lực như thế đều hiểu uy lực một kích của Kim Quang Thượng Sư kinh khủng thế nào, uy lực một kích đó hủy thiên diệt địa. Nhưng sau khi ngăn cản một bữa như vậy, bả vai của Lý Thất Dạ không lay động cái nào. Hắn dễ dàng ngăn cản một kích kinh thiên, nghĩ được thực lực hắn cường đại đến mức nào. Đi, thời điểm một bước của Kim Quang Thượng Sư không có tác dụng, Lý Thất Dạ cùng cực địa quỷ màu đẩy mạnh Khai Thiên Phủ. Tiếng lộ lớn vang, chỉ nghe mắt cực địa quỷ màu trong tay Lý Thất Dạ vung mạnh, cùng đẩy lùi Kim Quang Thượng Sư. Lý Thất Dạ tiện tay vung mạnh trường mâu, và lúc đó Lý Thất Dạ sử dụng cực địa quỷ mâu như côn, hắn là vung mạnh một cái. Lý Thất Dạ túy vung mạnh trường mâu, nhìn như thập phần túy nhưng mà uy lực của trường mâu vô cùng đáng sợ. Oanh, tiếng nổ mạnh vang, vòm trời sụp đổ. Chờ nghe mắt trường mâu đánh tới, mặt trời mặt trăng cùng ngân hà xung quanh cơ thể Kim Quang Thượng Sư sụp đổ. Ở lúc đó một cái cơn sóng lớn ập đến, cực địa quỷ mâu quét ngang, từng tia sáng xuất hiện. Thời gian đảo lưu, nhìn cảnh tượng khủng bố như thế, một vị lão tổ trường tổn hét lớn, cũng không phải Lý Thất Xà thi triển công pháp, làm thời gian đảo lưu. Vào thời điểm hắn vung mạnh trường mâu, trong nháy mắt đó thời gian tròn lĩnh vực của hai người tự động đảo ngược, từ đó nhận ra được trường mâu mạnh như thế nào. Khai mở, đối mặt với một kích khủng bố đáng sợ, Kim Quang Thượng Sư thét dài, tối vô địch, Khai Thiên Phủ trong tay quét ngang, hoành thiên mà lên, hai tay nắm búa ngăn cản cực địa quỷ mâu tấn công. Oanh, tiếng nổ mạnh vang, thời gian nứt vỡ, vô số hào quang bay khỏi lĩnh vực của họ. Trong nghe mắt này, ngàn vạn tinh hà và 3000 thế giới của Kim Quang Thượng Sư tan thành mây khói, Kim Quang Thượng Sư bị đánh bay xa xa. Tiếng nổ lớn vang vọng thiên địa, Kim Quang Thượng Sư không ngừng va chạm với vách tường thời gian, đụng nát thành lũy, và thời gian dừng cho cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Cảnh tượng như thế quá mức rung động nhân tâm, dù người nào nhìn thấy cũng khiếp sợ. Nhìn việc này, mọi người há hốc mồm, sự việc vừa rồi là quá rung động, không biết bao nhiêu người hít thở không thông, cảm giác tim mình như bị bóp chặt, họ bị sốc lại, có cảm giác sắp ngất xỉu tại chỗ. Cuộc chiến thì tổ vô cùng kinh khủng, nếu như là trận chiến này bộc phát bên trong đạo thống nào, chỉ sợ đạo thống tan thành mây khói. Càng làm mọi người rung động là dưới một chiêu vừa rồi của Kim Quang Thượng Sư không địch lại, bị đệ nhất hung nhân đánh bay, việc này đã ẩn chứa ý nghĩ đáng sợ. Trong nghe mắt vừa rồi, không biết bao người hoảng hốt trong tiền thống giới, bao nhiêu người xem Kim Quang Thượng Sư là thần tượng của mình, bao người cho rằng hắn có ngày hôm nay, thành tựu chính là cao điểm không thể vượt qua. Nhưng mà Kim Quang Thượng Sư hiện tại bị Lý Thất Xạ đánh bay xa, cảm giác không khác gì với trường mâu đánh nát linh hồn bọn họ, cũng không có bút mực nào hình dung tâm trạng của những người kia. Chẳng lẽ đệ nhất hung nhân đã là thủy tổ cấp tiên thống? Thấy việc này mọi người thất thần ngơ ngác nói một câu. Đây là việc khó tưởng tượng, nếu hắn là thủy tổ cấp tiên thống, sự thật như vậy quá tàn khốc với nhiều người, cũng là đánh nát tâm linh. Thống khoái đã lâu rồi chưa thống khoái như vậy. Trong nứt vỡ vô tận, Kim Quang Thượng Sư đứng dậy, dù kim quang trên người chớp tắt như bất định, tinh thần vô cùng phấn chấn phấn khởi. Hắn bị trưởng mâu đánh bay, đổi lại người khác là sụp đổ. Dù sao mình cả đời vô địch nhưng lại bị trưởng mâu đánh bay. Nhưng mà Kim Quang Thượng Sư bộc phát chiến ý mạnh hơn, càng thêm quyết tâm đánh đến cùng. Lúc này đối với Kim Quang Thượng Sư mà nói, cho dù chết trận cũng không oán hận. Với hắn mà nói, có thể gặp đối thủ cường đại như thế là chuyện hưng phấn nhất trên đời. Khá tốt, Lý Thất Giả gật đầu nói, đạo hạnh của ngươi không thể đáng giá để chiến cho một trận. Lý Thất Giả nói một câu bâng quơ, mọi người trong thiên hạ đều là không còn tâm tình phản bác. Đổi lại trước cái chỉ sợ tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Giả cuồng vọng tự đại, nhưng mà lúc này không có bất kỳ người nào dám nói ra một tiếng. Một mâu vừa rồi Đệ Nhất Hung Nhân có tư cách nói ra bất cứ lời lẽ hung hăng cản quấy. Hắn đại biểu cho vô địch đạo huynh, công lực hùng hậu ta chưa từng gặp qua. Kim Quang Thượng Sư đứng đó thần thái hưng vấn, chiến ý sừng trào nói, ta chưa từng sử dụng đại đạo là bất kính với đạo huynh, cũng là ta không biết tự lượng sức. Tốt. Lý Thất Giả cười lớn nói, ra thế nhân đều là khen người kình diễm, ta muốn xem sự bá đạo của người kình diễm cỡ nào. Hổ thẹn không dám sánh với tiên hiền, Kim Quang Thượng Sư vừa cười vừa nói, nhưng mà ta nguyện ý dùng đạo của mình chiến với đạo huynh xem uy lực. Kim Quang Thượng Sư nói ra là mọi người trong lòng chiếu lặng. Tất cả mọi người không khỏi đem con mắt mở ra sâu sắc. Kim Quang Thượng Sư sắp vận dụng đại đạo, mọi người là mở to quan sát, không muốn bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ. Hắn chứng đạo thành thủy tổ có thể nói là vô địch trên đời. Đại đạo của hắn là vô cùng kinh diễm. Sau khi chứng đạo, Kim Quang Thượng Sư bỏ qua đại đạo của Tiên Đồng Sơn. Có thể nói Kim Quang Thượng Sư hôm nay hoàn toàn có thể khai tông lập phái, sáng tạo đạo thống của mình. Chỉ có điều hắn là không có làm vậy mà thôi. Khi mà Kim Quang Thượng Sư chứng đạo, hắn đã vô địch thế gian, ít người thấy đại đạo của hắn. Hôm nay hắn là biểu thị đại đạo vô địch của bản thân. Đám người xung quanh vô cùng hưng phấn. Ông vào lúc này Kim Quang Thượng Sư thu liễm tất cả khí tức, uy áp thì tổ cũng biến mất, thần uy vô thượng biến mất, hàng tỷ ngôi sao 3000 thế giới biến mất theo, hào quang trên người và tắc thủy tổ biến mất theo, chậm rãi ngay cả thân thể Kim Quang Thượng Sư cũng biến mất. Vào lúc Kim Quang Thượng Sư không còn là hắn, từ thủy tổ vô địch biến thành một phàm nhân thoái hóa, một tu sĩ từ phàm nhân tu thành cường giả mãi đến khi vô địch. Đây là quá trình biến đổi mạnh hơn. Nhưng mà vào lúc hắn lại từ thủy tổ vô địch biến thành một phàm nhân, đây là quá trình nghịch chuyển vô số thần kỳ. Vào lúc đó trên người hắn không có bất kỳ khí tức vô địch cả, không có thần uy vô thượng. Hắn chỉ biến thành một thanh niên mà thôi. Nếu như không phải gương mặt hắn kiên nghị cùng ánh mắt thâm thúy vẫn còn, như vậy sẽ cho người ta hoài nghi thanh niên trước mắt có hay không là Kim Quang Thượng Sư. Hắn là Kim Quang Thượng Sư, dù nghịch thiên nghịch chuyển biến thành thanh niên bình thường, nhưng ánh mắt khí chất đều không cải biến. Hắn là thị tổ vô song cõi đời. Chỉ có điều là đời này nháy mắt vừa rồi, Kim Quang Thượng Sư là phản pháp quy chân. Dần dần bóng dáng hắn tàn rã, giống bằng tuyết hòa tan dưới ánh mặt trời, cuối cùng băng tuyết hòa tan thành nước, xuyên qua tất cả, biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Và từ khắc này, bóng dáng Kim Quang Thượng Sư biến mất như hòa tan triệt để, dùng nhập vào thế gian đã không có Kim Quang Thượng Sư, dấu vết lưu lại cũng xóa đi, giống như hắn chưa từng tồn tại. Tất cả thần kỳ nhất chính là Kim Quang Thượng Sư giống như là chưa từng tồn tại trên thế gian, cảm thấy thần kỳ hắn cũng không có chỗ nào không có. Một phiên bản cũng là Kim Quang Thượng Sư, một đám hào khoa cũng là hắn, cho dù là một hạt bụi kim loại cũng là Kim Quang Thượng Sư, mọi thứ trên thế gian đều là hắn. Thời điểm mọi người nhìn quanh, dường như khắp nơi đều là Kim Quang Thượng Sư. Hắn đã không còn ở đây, nhưng nơi nào cũng có hắn xuất hiện. Chương 4510, Kim Quang Quy Chân. Không có chỗ nào Kim Quang Thượng Sư không có. Hắn lại biến mất trên thế gian, tất cả mọi người chưa từng thấy bóng dáng hắn, hắn đã triệt để biến mất. Và lúc này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, hắn chưa từng xuất hiện nhưng lại làm người ta cảm giác hít thở không thông. Dường như bất cứ ai, bất cứ nơi nào cũng cảm giác mình sống dưới cái bóng mờ của hắn. Bất cứ thời điểm nào người ngẩng đầu lên, người sẽ thấy một cự nhân cao lớn trên bầu trời đang bao phủ người. Cảm giác áp bách vô hình làm người ta phát điên, lúc sau thậm chí người là quỳ xuống không dậy nổi. Cảm giác được áp bách vô hình này, mọi người có cảm giác hít khí lạnh. Dù nói Kim Quang Thượng Sư vừa rồi phản phá quy chân tu liễm tất cả uy áp thủy tổ, trong thiên địa cũng không có tần uy vô địch quán, nhưng mà hắn sau khi phản phá quy chân lại làm cho người ta thấy khó chịu, cả thế giới đều bị hắn bao phủ, tất cả sinh linh trong thiên địa đều là sinh tồn trong cái bóng của hắn. Kim Quang quy chân, có một vị trường tồn thì thào nói, đây là đại đạo của Kim Quang Thượng Sư, vạn pháp quy chân, có thế hệ vô địch từng thấy đại đạo của Kim Quang Thượng Sư lên tiếng. Hôm nay gặp lại Kim Quang Thượng Sư thi triển đại đạo bản thân, người đó vẫn còn sợ hãi, họ là đều biết đại đạo của Kim Quang Thượng Sư đáng sợ như thế nào. Trong vô số tu sĩ xem cuộc chiến, không thiếu thế hệ vô địch từng thua trong tay hắn. Những người này đều là quá táo phong vân, từng là trường tồn vô địch, hôm nay lại cảm nhận được khí tức đại đạo của Kim Quang Thượng Sư, trí nhớ của họ như còn mới. Kim Quang Thượng Sư sáng chế đại đạo vô cùng cường đại, đặc biệt là sau khi hắn chứng đạo thành thủy tổ, trên đời đã không có mấy người đáng giá để hắn thi triển đại đạo vô thượng. Đương nhiên, người thua dưới đại đạo của hắn đều là thế hệ vô địch. Kim Quang quy chân này là đại đạo do hắn sáng chế. Đại đạo nghề khỏi cực hạn Tiên Đồng Sơn trở thành đạo nguyên, xây dựng đạo tống. Búp, một thanh âm vang lúc này, trong hư không là xuất hiện một đám kim quang. Đám kim quang kia lặng không sinh ra, nhưng nó lại là chịu tải ngàn vạn thế giới. Thầy mọi người ngừng mắt nhìn, trong một cái đám kim quang kia xuất hiện một bóng người là Kim Quang Tượng Sư. Nhưng hắn trước mặt lại khác với Kim Quang Tượng Sư bình thường lúc thấy hắn. Lúc trước hắn là thủy tổ vô địch, là tồn tại vô thượng, nhưng mà bước ra khỏi kim quang lúc này hắn là tiểu thiếu niên năm đó, trên mặt ẩn chứa tinh thần phấn chấn, khí chất phảng phất quy chân, dường như cho dù ngàn vạn năm trôi qua hắn vẫn có thể bảo trì hình dạng như thế. Bước khỏi kim quang, Kim Quang Thượng Sư như sống qua ngàn vạn năm. Thời điểm hắn trở về, hắn là tiểu thiếu niên 18 tuổi. Hắn đi đến, hắn như bước khỏi quá khứ tiến tới tương lai. Cho dù là quá khứ hay tương lai, vẫn là thiếu niên 18 tuổi. Hắn đi đến trước mặt Lý Thất Xạ, nói khẽ: đạo huynh đắc tội. Lúc này hắn nói lời này là vung tay tấn công Lý Thất Xạ. Hắn xuất thủ đơn giản lại trực tiếp, hơn nữa không có uy thế kinh thiên, không có nứt vỡ hay tiếng vang, giống phàm nhân đang đánh nhau, hơn nữa là xuất thủ vô cùng tùy ý. Nhưng hắn vùng mạnh một quyền giống như là không có cánh tay. Kim Quang Thượng Sư đang tấn công toàn thiên địa, một cả tam tiền giới, còn cả hàng triệu sinh linh, còn có ranh giới vô cùng vô tận. Cho nên khi hắn vùng tay tấn công, mọi người có cảm giác mình đang bay lên trời, chính mình và thế giới đều là lay động theo cánh tay kia. Kim Quang Thượng Sư đang nâng bọn họ và cả thế giới tấn công Lý Thất Xạ. Lúc này trong tay Kim Quang Thượng Sư không có binh khí, hắn chỉ có vung tay mà thôi. Nhưng cánh tay của hắn chính là thế giới, cả tam tiền giới, binh khí của hắn chính là thế giới. Nghĩ mà xem, cả tam tiền giới bị hắn mang theo, uy lực như thế cường đại và khủng bố cỡ nào. Tam tiền giới nặng ra sao, có thể nói là thời điểm cả tam tiền giới đè xuống, tất cả thế hệ vô địch đều là hít thở không thông. Thậm chí họ có cảm giác mình bị nghiền nát tan thành mây khói. Đối mặt với cái vùng tay như thế, Lý Thất Xạ nâng cực địa quỷ màu, trường mâu quét ngang, vùng tay ngăn cản cánh tay. Ầm vang tiếng nổ kinh thiên động địa, cánh tay của Kim Quang Thượng Sư đánh vào cực địa quỷ màu, uy lực dung chuyển vạn cổ. Cực địa quỷ màu bị đánh cong, Lý Thất Xạ lùi phía sau vài bước. Nghĩ mà xem, một cái kích hủy diệt thiên địa của khai tiên phù đánh xuống lại không gây tổn hại đến cực địa quỷ màu. Giờ cánh tay của Kim Quang Thượng Sư đánh xuống lại là đánh cong cực địa quỷ màu, tưởng tượng được tay hắn là kinh khủng cỡ nào. Dù sao một kích vừa rồi mang theo tam tiên giới chịu tải hàng triệu sinh linh, chịu tải ranh giới vô tận, từ đó có thể tưởng tượng nó nặng đến cỡ nào. Một kích không thành công, Kim Quang Thượng Sư là vung tay lần nữa. Hắn xuất kích, thời điểm cánh tay đánh xuống vừa nhanh vừa vội, lại vừa giống gió thu lá cuốn lá vàng. Kim Quang Thượng Sư là vung tay như bổ củi, dường như hắn là nâng toàn tam tiên giới tấn công Lý Thất Xạ. Âm thanh đập nện vang, cực địa quỷ mau bị nện liên tiếp như thế đã cong đến cực hạn. Bởi vì mỗi lần Kim Quang Thượng Sư buông cánh tay nện xuống, tốc độ quán quá nhanh cũng nện cực địa quỷ mâu còng như bánh quay trèo, còn liên tiếp nện mạnh vào cực địa quỷ mâu. Một lần lại một lần bổ vào cực địa quỷ mâu quá còng, nó bị đánh còng đến cực hạn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ cực địa quỷ mâu sẽ bị Kim Quang Thượng Sư đánh gãy. Ầm vang tiếng nổ lớn vang lên, cuối cùng sau khi nện mạnh liên tiếp, sức thừa nhận của cực địa quỷ mâu đã đến cực hạn, lực lượng tích lũy đến cực hạn, nện xuống Lý Thất Xạ. Ầm vang, Lý Thất Xạ bị đánh bay và chạm vào hư không vô tận, có thể nghe thấy tiếng nứt vỡ vang lên không dứt bên tai. Chỉ nháy mắt vừa rồi, Lý Thất Xạ va chạm với không gian tứ nguyên. Khi va chạm với nhiều không gian tứ nguyên, hắn là va chạm vào hỗn độn. Hắn không chỉ đụng nát không gian tứ nguyên, không gian tứ nguyên thừa nhận lực lượng cực hạn như thế đã quay về với nguyên điểm không gian, hóa thành hỗn độn. Cùng lúc đó với tiếng nổ vang như sấm bên tai, Lý Thất Xạ bị đánh bay vào không gian vô tận. Khi đụng vào không gian tứ nguyên, hắn càng va chạm với ngôi sao hư không nổ tung như pháo hoa. Quá cường đại, thấy hắn bị kim quang tượng sư đánh bay, mọi người lại hít khí lạnh, có người hét lên một tiếng. Uy lực cường đại như thế đổi lại là mình không thể chịu nổi một kích. Chỉ sợ cánh tay kia nện xuống thì mình đã tàn thành mây khói, bị đánh thành huyết vụ. Thấy Lý Thất Xạ bị kim quang tượng sư nện bay, nhiều tu sĩ cường giả xung quanh kim quang tượng sư hưng phấn, thậm chí mặt đỏ lên. Chính là vậy, đánh hắn, có người sùng bái vàng vùng mạnh nắm đấm. Vừa mới vung tay vừa phấn kích kêu to, nên giao hắn một trận kim quang thượng sư là vô địch. Đúng vậy, kim quang thượng sư vô địch muôn đời, thấy hắn ra tay cuồng bạo vô địch thế gian như thế, rất nhiều người hâm mộ hưng phấn gào thét. Có người nói kim quang thượng sư hào hào giao hắn loại người không biết trời cao đất rộng kia đi. Thượng sư ra tay chiến thắng trở về vô địch vạn cổ, thậm chí không ít người hâm mộ si mê phong thái vô địch của kim quang thượng sư, không chỉ gào thét còn là hô hào khẩu hiệu: Thượng sư ra tay, chiến thắng trở về, vô địch vạn cổ. Trong thời gian ngắn, âm thanh khẩu hiệu vang vọng không dứt, vang vọng thiên hùng quan. Cũng có không ít cường giả thế hệ trước lão tổ thấy người trẻ tuổi hưng phấn và điên cuồng như thế, họ chỉ có thể cười khổ. Đối mặt với tu sĩ trẻ tuổi điên cuồng, cũng không ít người tỏ vẻ lý giải. Dù sao quá nhiều người trong tiên tông giới xem kim quang thượng sư thành thần tượng của mình. Ý thức sao bị đánh bay ức vạn dặm còn chưa mới đứng vững, kim quang thượng sư đã đuổi theo vùng tay nện xuống lần nữa. Lúc này cánh tay sắp nện vào đầu Lý Thất Xạ, và lúc đó Lý Thất Xạ không có phòng ngự hơn nữa, tốc độ kim quang thượng sư quá nhanh, hắn không thể tránh kịp. Không tốt, thế kim quang thượng sư vùng cánh tay đánh tới đầu lâu của Lý Thất Xạ, không ít người kinh hô một tiếng. Nếu như kim quang thượng sư thật đánh trúng đầu Lý Thất Xạ, vậy Lý Thất Xạ phải chết không nghi ngờ. Càng tiếng kiếm mình nặng nề vang lên, dường như trong 3.000 thế giới xuất hiện vô số kiếm quang, ánh sáng lập lòe, cho nghe mắt kiếm đạo vô cùng nặng nề xuất hiện, nó thoáng qua bao trùm trên người Lý Thất Xạ, bảo hộ Lý Thất Xạ vào trong cũng là ngăn cản tất cả công kích. Âm âm âm, đó là thanh âm của cánh tay kim quang kịch thượng sư nện vào kiếm đạo, nhưng mà kiếm đạo vô cùng nặng nề cứng rắn vô song, ánh sáng kiếm đạo lập lòe giống như là tung hoành muôn đời bất diệt, cho nên vào lúc này bất kể là kim quang thượng sư oanh kích thế nào cũng không thể phá vỡ kiếm đạo của Lý Thất Xạ. Hậu giả đại địa giã, lúc này Lý Thất Xạ thét dài một tiếng, kiếm đạo mở, hắn đạp không bay lên cũng là tới gần kim quang thượng sư. Chương 4511, nặng vô cùng. Một kiếm phi thiên, Lý Thất Xạ đạp kiếm tiến lên. Chỉ nghe mắt, hắn đã hóa thành một kiếm tiên. Ngự kiếm đạo, hắn đứng thẳng trong thiên địa vẫn chưa xuất kiếm. Nhưng kiếm đạo đã tồn tại vạn cổ, dường như khi thiên địa hình thành kiếm đã ở đây. Keng, tiếng kiếm ngân vang, lúc này vạn kiếm cùng kêu vang trong thiên địa. Bội kiếm trong tay, vô số tu sĩ như sống lại. Giống bội kiếm, tất cả tu sĩ đều thức tỉnh, dường như chúng sinh ra linh tính. Thời điểm tiếng kiếm ngân vang, ngay sau đó là hàng loạt âm thanh ngã xuống đất. Rất nhiều người là nằm trên đất. Cũng không phải ngoại lực làm cho tu sĩ ngã xuống, mà là bội kiếm của họ kéo họ ngã xuống. Thời gian ngắn, bội kiếm của ngàn vạn tu sĩ trở nên nặng nề, nặng đến mức họ không thể cầm nổi bội kiếm. Dù đứng cũng không, vẫn bị bội kiếm của mình kéo ngã dưới đất. Chuyện xảy ra quá đột ngột, không biết bao tu sĩ sợ đến ngây người. Với họ mà nói, thế gian còn có người nào hiểu bội kiếm mình hơn họ? Còn có người khác có thể chấp trưởng bội kiếm của mình sao? Nhưng vào lúc này, bội kiếm của họ cực nặng, dường như không còn là bội kiếm của họ. Trong từng thanh bội kiếm như sinh ra linh tính, găng, lại có kiếm ngân vàng. Thời khắc này, phía trên vòm trời như treo thanh kiếm, mặt đất vô cùng nặng nề. Chỉ thấy Lý Thất Xạ vùng tay lên, cầm kiếm chém xuống. Kiếm vô chiều, đạo vô cùng, một kiếm chém xuống chỉ còn sức nặng. Giữa một kiếm này, kiếm nặng vô cùng, giống như thế gian không nâng nổi vật nặng như thế. Kiếm còn chưa đánh ra đã phát ra tiếng răng rắc. Kiếm quá nặng, ép vỡ không gian, ép vỡ thời gian, đập vụn nhân quả, đập nát luân hồi. Dường như thiên địa cũng không thừa nhận nổi sức nặng của một kiếm. Toàn tam tiên giới đủ nặng không, nhưng so với một kiếm này, tam tiên giới nhẹ như lông hồng. Kiếm đạo quá nặng, nó bắt đầu vượt qua tất cả, hóa thành bổn nguyên. Dù là thế giới rộng hơn nữa, chúng bắt đầu từ nguyên điểm, cho nên kiếm đạo này chỉ một chữ nặng. đối với vô lượng trọng kiếm. Kinh Quang Thượng Sư kinh ngạc, thét dài, vươn tay niết âm dương nắm sinh tử trường luân hồi, tay hắn oanh kích phía trước. Một kích của hắn cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cả tam tiên giới cũng chấn động, lực lượng cường đại chấn áp cửu thiên thập địa. Hàng tỷ sinh linh không dậy nổi dưới lực ép. Sinh linh hít thở không thông, oanh một tiếng lổ lớn vang, kiếm chém xuống âm dương diệt sinh tử tán luân hồi đoạn. Tất cả tan thành mây khói. Nháy mắt vừa rồi thân thể Kinh Quang Thượng Sư bị đánh bay ra ngoài, máu tươi lưu lại trong không gian, lộ ra cảnh tượng thê mỹ. Hắn bị đánh bay quá xa, bay qua không gian lưu lại vết ngấn không thể xóa nhòa. Lực trùng kích như thế chỉ sợ tồn tại cường đại hơn cũng bị phai mờ. Kinh Quang Thượng Sư bị đánh trúng, bị đả thương rất nặng, toàn thân đầm đìa máu. Nhìn cảnh này, chúng sinh trong thiên địa chấn động đến mức thẫn thờ, không biết có bao người sợ đến mức linh hồn xuất khiếu chân run rẩy. Uy thế, uy lực như vậy, quá dọa người. Lúc này không biết bao sinh linh sợ hãi quỳ rạp dưới đất. Thời gian lâu đã qua, không thể bỏ dậy nổi, càng có người bị dọa cho té, cứ té đái, đũng quần ướt đẫm. Một kích khủng bố như vậy, vô số tu sĩ run rẩy. May mắn trận chiến này bộc phát trong thiên khư, nếu bộc phát trong tiền thống giới, không biết bao nhiêu đạo thống gặp tai họa. Dưới uy lực một kích chỉ sợ không ít đạo thống sụp đổ diệt vong, vô số sinh linh thành mây khói. Quá kinh khủng. Thời gian lâu mọi người phục hồi tinh thần, có lão tổ sợ hãi mặt tái nhợt. Đại đạo của Kim Quang Thượng Sư vô địch thế nào, nhưng mà dưới một kiếm chí cao vô thượng của Lý Thất Dạ, hắn vẫn bị chém bay một kiếm như thế, hỏi đời này có người nào thừa nhận nổi. Các tù sĩ mới hoàn hồ Kim Quang Thượng Sư tất tắng đều im lặng, mặt họ trắng bạch, cũng không có dũng khí phát ra âm thanh nào. Họ trong bọn họ có không biết bao nhiêu người bị dọa cho linh hồn xuất khiếu, đặt mông ngồi dưới đất chân run cầm cập, không có dũng khí đứng lên. Một kiếm vô địch, trừ bốn chữ này ra mọi người không tìm thấy từ ngữ để hình dung được nữa. Qua thời gian lâu, Kim Quang Thượng Sư lại xuất hiện lần nữa, đứng ở nơi đó hò ra máu, nhưng mặt thong dong lại sợ hãi thán phục. Kiếm này nặng vô song, đây là kiếm gì? Chỉ kiếm. Lý Thất Dạ cười nhạt nói, một trong cửu đạo. Chỉ kiếm, Kim Quang Thượng Sư lẩm bẩm. Chỉ kiếm, kiếm xuất, mọi việc dừng. Hảo kiếm, đúng là hảo kiếm. Nói tới đây hắn kêu lên đầy sự ái thán phục. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ mặt nghiêm túc nói. Chỉ nói lực lượng đại đạo ta không địch lại đạo huynh, thực lực đạo huynh hơn xa ta, hổ thẹn. Kim Quang Thượng Sư nói ra lời này, không ít người cảm thấy nội tâm lạnh lẽo, nhiều người ngơ ngác, đặc biệt là những người xem Kim Quang Thượng Sư như thần tượng, thậm chí xem hắn như thần thánh, đều ngây người, nội tâm không chút mùi vị, thậm chí có chút bi thương. Thời điểm Kim Quang Thượng Sư nói ra lời này, đại biểu hắn nhận thua. Trong mắt bao người, Kim Quang Thượng Sư là tồn tại vô địch, hắn là thủy tổ kinh diễm nhất đương thời. Tất cả thiên tài thời đại này là thần tượng hắn, hắn là điểm cao mà họ không thể với tới. Nhưng hôm nay Kim Quang Thượng Sư lại thua trong tay đệ nhất hùng nhân. Với những người sùng bái Kim Quang Thượng Sư là việc khó thừa nhận. Nghe thấy hắn nhận thua, lòng không ít người bi thương, nhưng Kim Quang Thượng Sư cũng bình tĩnh tự nhiên, không đau buồn, hiển nhiên dù hắn chiến bại vẫn xem nhạt. Dù sao hắn thành thủy tổ, trải qua không biết bao nhiêu mưa gió, thế gian này không có tướng quân bách chiến bách thắng. Hắn cho rằng thắng bại chỉ là chuyện bình thường của binh gia, huống chi bị người mạnh hơn đánh bại một cách quang minh chính đại cũng không phải chuyện mất mặt gì. Chuyện thường mà thôi. Nghe Kim Quang Thượng Sư nhận thua, Lý Thất Dạ cười túy. Lý Thất Dạ vô cùng túy, càng làm cho nhiều người hít thở không thông, đặc biệt những lão tổ trường tồn nội tâm càng rung động. Nghĩ mà xem, có thể đánh bại thủy tổ như Kim Quang Thượng Sư, với bao người mà nói đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, cũng là vinh quang vô thượng, là công tích nổi bật nhất của bản thân. Đối với bất cứ người nào đây là chuyện đáng kiêu ngạo nhất. Nhưng Lý Thất Dạ lại túy, dường như việc này chỉ là mây bay, điểm này mới là việc đáng sợ nhất. Dường như tất cả với Lý Thất Dạ mà nói, nó là chuyện bình thường. Một thủy tổ chỉ là đối thủ bình thường, thế nhân đều là như con sâu cái kiến. Như vậy cường địch chính thức của Lý Thất Dạ là tồn tại thế nào? Thời điểm nghĩ đến điểm này, không biết bao người hít khí lạnh, nội tâm nổi da gà. Dù đã chiến bại cũng là vinh hạnh của ta. Dù không địch lại Lý Thất Dạ, Kim Quang Thượng Sư không thể uể oải chút nào, thần thái tự nhiên nhìn hắn từ từ nói. Chỉ một điều tiếc nuối, ta còn một chiêu chưa xuất ra. Hắn nói lời này, không ít người sùng bái rung động, nội tâm lại sinh hy vọng. Kim Quang Thượng Sư còn đón sát thủ chưa dùng, có tù sĩ cường giả áp chế hưng phấn trong lòng lầm bầm. Nói vậy người có lòng tin về một chiêu còn lại? Lý Thất Dạ cười, không, ta không có lòng tin vào chiêu của mình. Kim Quang Thượng Sư nhìn thẳng mắt Lý Thất Dạ nói, nhưng ta có lòng tin vào đạo huynh. Thú vị, Lý Thất Dạ sinh ra hứng thú. Kỳ quan thượng sư nói, chiêu này ta tự tay sáng tạo, tự nhận là tác phẩm đắc ý nhất đời. Nhưng chiêu này là điểm đại hùng. Thời điểm sáng tạo chiêu này ta tự nhận rằng không người nào có thể sống nổi dưới chiêu như thế. Có lẽ hôm nay đạo huynh có thể cải biến suy nghĩ của ta. Hắn nói chân thành, gương mặt vô cùng ngưng trọng. Từ đó tưởng tượng chiêu thức của hắn đáng sợ cỡ nào. Không ít người nghe lời này là hít khí lạnh. Tồn tại như kim quang thượng sư sẽ không xuất khẩu cuồng ngôn. Hắn đã nói rõ không ai có thể sống sót dưới chiêu này. Chiêu này đáng sợ thế nào? Ta rất muốn thử xem. Lý Thất Dạ tươi cười nói. Nhìn xem nó kinh thiên thế nào. Kim quang thượng sư trầm ngâm một lúc nói. Chứ này chính là đại hùng thuật. Nó đúng với cả địch nhân và cả ta. Đại hùng thuật cỡ nào không ít người sợ hãi là âm thầm nhìn nhau. Kim quang thượng sư khai sáng chiêu này, chính hắn cũng khống chế không nổi. Vậy có thể tưởng tượng chiêu này kinh khủng cùng hung hiểm đến đâu? Chả lẽ là cấm thuật lưỡng bại cầu thường? Có trường tồn bất hủ lớn mật suy đoán. Thực tế trong ngàn vạn năm qua đi, từng có thủy tổ sáng chế cấm thuật lưỡng bại cầu thường. Cấm thuật như vậy mục đích là chém giết địch nhân cường đại hơn. Tuy nhiên cấm thuật như vậy cần trả giá thật nhiều, nếu nghiêm trọng ngay cả thủy tổ cũng phải góp mạng mình vào. Vậy thì đáng tiếc. Lý Thất Dạ lầm bầm. Kinh quang thượng sư hơi do dự, mắt ngưng tụ, tỏa ra hào quang thần thái trịnh trọng nói, nếu đạo huynh dám chiến một trận ta có gì không dám. Một ngày kinh quang thượng sư lại bộc phát chiến ý lần nữa. Nếu người dám ta phụng bồi đến cùng. Lý Thất Dạ phong kinh vân đạm nhưng nói lời có lực. Tốt. Kim quang thượng sư cười lớn một tiếng, mặt hừng phấn nói ra, cường địch khó tìm, cường địch như thầy tốt bạn hiền như đạo huynh ta càng có thể cảm ngộ nhưng không thể cầu. Nếu mà có thể đánh một trận có gì đáng tiếc. Chương 4512 Kim quang nhất điểm. Lúc này gương mặt kim quang thượng sư đầy hưng phấn, giống như hắn đang ở thời khắc đắc ý nhất trong đời. Một ít người thấy thần thái hắn như vậy nội tâm cũng không thể hiểu. Có người nói lúc đề xanh bảng vàng là lúc đắc ý nhất đời. Hắn mới chiến bại mọi người, xem ra việc này không có gì đáng giá để cao hứng, không có gì đáng hưng phấn. Đổi lại người khác họ cũng là vô cùng uể oải. Nhưng kim quang thượng sư không chỉ mặt hưng phấn, mặt hớn hở như bắt được vàng. Với tư cách là một đời thủy tổ có sóng gió gì hắn chưa từng trải qua, nhưng cũng không có việc gì đáng giá để hắn cao hứng như vậy. Đương nhiên, người không thể hiểu ra chính là những tu sĩ không đứng ở đỉnh phong, càng không phải là thế hệ vô địch chân chính. Những lão tổ trường tồn kia đều hiểu tâm tình kim quang thượng sư. Với thủy tổ vô địch như hắn mà nói, có thể gặp cường địch không khác gì tay tốt bạn hiền, vốn là việc đáng giá để hưng phấn. Dù là chiến bại cũng không có gì mất mặt. Huống chi kim quang thượng sư sáng tạo thuật vô song, uy lực vô cùng, đời này không có người nào đáng để hắn thi triển thuật như vậy. Với hắn mà nói, việc này không phải là một loại thất bại hay sao? Giống nghệ nhân điều khắc tượng, hắn điều khắc tác phẩm tuyệt đẹp, nhưng lại chỉ một mình hắn có thể thưởng thức. Hôm nay đã có hảo hữu hiểu ra giá trị bức tượng, mình có thể mang tác phẩm đó ra cùng thưởng thức. Đây là việc lớn trong đời. Hôm nay kim quang thượng sư có cơ hội thi triển bí thuật vô địch của bản thân, hắn sao có thể không hưng phấn chứ? Một trận chiến tận vạn đạo, chết cũng vui. Lúc này kim quang thượng sư hưng phấn nói ra. Lý Thất Dạ tươi cười nói, đại đạo có thể, vậy lãnh giáo bí thuật khoáng tế của người kinh thiên thế nào? Ta đặt tên thuật này là kim quang nhất điểm. Mặt kim quang thượng sư nghiêm túc nói, nếu tính mạng có thể vui vẻ, nó sẽ bốc cháy. Kim quang nhất điểm. Lý Thất Dạ tinh tế thưởng thức, không nhiều lời cảm tụ đạo vận của kim quang đại sư. Kim quang nhất điểm, nhiều tu sĩ cường giả nghe cái tên này là kinh ngạc. Một chiêu này kim quang thượng sư tự nhận vô địch, sáng chế ra bí thuật vô thượng. Mọi người xem ra là bí thuật bá đạo, nhất định có cái tên kinh diễm mới đúng. Nhưng nó không có. Kim quang thượng sư chỉ đặt nó cái tên bình thường là kim quang nhất điểm. Mọi người kinh ngạc không rõ về cái gì kim quang thượng sư lại lấy tên bình thường như vậy. Cái tên này hoàn toàn không thể hiện ra uy năng của bí thuật. Thời điểm nhiều tu sĩ ngừng thở, lúc này một ít lão tổ vô cùng cường đại và trường tồn bất hủ, họ cũng ngừng thở cảm tụ đạo vận của kim quang thượng sư. Chỉ có người mạnh đến mức nhất định lúc này mới có thể chính thức cảm nhận đạo vận không tầm thường. Đó là vì cấp độ lực lượng khác nhau, cũng là cảnh giới khác nhau. Tu sĩ không hiểu ảo diệu trong đạo vận, nếu như họ có thể lãnh hội ảo diệu trong đạo vận, họ đã tới gần tử vong. Đây là cái gì? Qua một lúc, một ít đại nhân vật bắt đầu phát giác. Lúc này những đại nhân vật kia cảm nhận kim quang thượng sư phát ra đạo vận, loại đạo vận này ẩn chứa lực lượng không rõ ràng, giống hồ nước rung động, nhộn nhạo nhẹ nhàng. Tại điểm đạo vận nhộn nhạo, hình ảnh đạo thống giống như mặt nước phản chiếu bóng sáng của mình, loại cảm giác đặc biệt thập phần kỳ diệu, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm. Thậm chí có thể nói, thời điểm đạo vận nhộn nhạo, nhiều người đều cho rằng lực lượng chấn động như vậy là sinh ra uy hiếp tới mình. Hơn nữa, rất nhiều người đều cho rằng thời điểm đạo vận chấn động, lực lượng cấp bậc của nó không hợp với thực lực của Kim Quang Thượng Sư. Phải biết rằng Kim Quang Thượng Sư có thể thành thủy tổ vô địch, dù không địch lại đệ nhất hùng nhân, nhưng hắn có thể dễ dàng chấn áp chư thiên. Có thể nói chỉ cần hắn thực có thực lực thủy tổ, hắn sẽ có thực lực kinh thiên động địa, rời núi lấp biển. Hiện tại đạo vận trên người hắn mềm mại đến mức không thể mềm mại hơn nữa, hoàn toàn không xứng với thân phận địa vị của hắn. Không tốt, ta không thể động đậy. Thời điểm mọi người ngạc nhiên, có một ít lão tổ hoảng sợ quát to một tiếng. Lúc tiếng hét to vang, mọi người bừng tỉnh. Lúc này mọi người phát hiện ra chính mình không thể động đậy. Đây là chuyện gì xảy ra? Cường đại Trường Tôn Bất Hủ cũng không thể động đậy. Họ là hoảng sợ mất hồn mất vía. Có Trường Tôn Bất Hủ thúc giục công pháp cường đại nhất của mình muốn thoát khỏi khốn cảnh hiện tại, nhưng mà không có tác dụng, bị vây khốn hoàn toàn. Mà bị vây khốn như thế, mọi người không có cảm giác chút nào, không giống lực lượng thủy tổ vô địch trực tiếp chấn áp họ. Lực lượng chấn áp cường đại đến mức khó tin. Bây giờ lực lượng vây khốn mọi người xuất hiện một cách vô thành vô tức, thậm chí người không có cảm giác được nó ở đâu, người cũng không cảm nhận được nó tới, đã tới. Đó là khi người đã bị lực lượng vây khốn, thời điểm người phát hiện ra tất cả đã chết, cũng không thể chống lại. Hơn nữa, lực lượng có thể vây khốn Trường Tồn Bất Hủ, vây khốn mọi người, lực lượng đó là vô địch. Lực lượng như thế là có như có như không, rung động nhẹ như không có gì. Vì cái gì ta cảm thấy dòng mình giống như ngọn nến, có lão tổ Trường Tồn hô to để kinh hãi. Tiểu đốt hy vọng của người Kim Quang Thượng Sư nói một câu lời rất nhẹ, thời điểm lọt vào tai mọi người tất cả là sởn gai ốc. Không biết vì cái gì mọi người nghe lời này đều cảm thấy hồn phi phách tán, dường như đây là câu kinh khủng nhất đời họ. Lực lượng kỳ diệu, Lý Thất Dạ bị vây khốn cảm thán một câu. Tầm có hy vọng, tất có sở cầu. Ta biến thành sợi tơ trói buộc bản thân người. Vậy khốn mình không phải là Kim Quang Thượng Sư mà là chính mình. Các lão tổ ngộ ra ý tứ trong lời Lý Thất Dạ hít sâu khí lạnh. Chỉ nghe mắt có đại nhân vật cái biện pháp thoát khỏi ra, nhưng lại không làm lên việc gì. Bất kể họ mạnh bao nhiêu, lực lượng của họ đều là biến thành nhỏ yếu. Bởi vì người không có đối tượng đối kháng, bởi vì tất cả xuất phát từ chính người. Việc đó giống như là đại lực sĩ, người có thể ôm tất cả vật nặng, nhưng người không có biện pháp ôm chính người. Đấy là điểm đáng sợ nhất. Cháy lên đi. Kim Quang Thượng Sư thở dài nói một câu. Nếu ta thiếu đốt khát vọng của mình thật không uổng phí. Cảm tạ đạo huynh có thể đánh một trận với ta. Lúc hắn dứt lời, tiếng nổ lớn vang, Kim Quang Thượng Sư bốc cháy, chỉ lưu lại một tia sáng dao động. Ông, một tiếng nổ lớn vang, hắn đốt cháy chính mình, toàn thân Lý Thất Dạ cũng tỏa hào quang, tỏa lực phòng ngự vô cùng cường đại. Lúc này thế gian không có Kim Quang Thượng Sư, chỉ có một tia sáng đang dao động. Tia sáng chập chờn giống như ánh lến. Nếu chỉ nó chỉ lớn cỡ hạt đậu lành, ánh nến chập chờn trong hư không, nó tùy thời có thể bị dập tắt. Nhưng nhắc đến cũng kỳ quái, chỉ một tia sáng như vậy lại tồn tại như vĩnh hằng, nó thiêu đốt tất cả khát vọng trên thế gian. Người có hy vọng cũng tất có sở cầu, tất cả đều bị nó thiêu đốt. Thượng sư tha mạng. Lúc này có Trường Tồn vô địch cảm nhận uy hiếp lên tiếng, chỉ nghe mắt mọi người ầm vang nghe thấy chính mình bị thiêu rút ra thịt. Không tốt, cảm nhận chính mình bị thiêu đốt, không ít tu sĩ hoảng sợ hét lớn một tiếng. Bọn họ thúc giục công pháp cường đại nhất của mình muốn ngăn chặn hỏa diễm đốt cháy, nhưng dù họ có áp chế thế nào cũng không thể lẩn tránh, tất cả không làm nên chuyện. Sao lại vậy? Hiện tại không ít người sợ vỡ mật, họ hiển thị thần thông muốn dập tắt hỏa diễm trên người mình, nhưng mà tất cả nỗ lực không có tác dụng. mọi người là bị thiêu đốt da thịt, thiêu đốt gần cốt của họ, thiêu đốt đạo cơ cùng chân mạnh. Đáng sợ hơn, họ tận mắt thấy mình bị thiêu đốt từng tấc nhưng lại bất lực. Mặc kệ ngươi cường đại thế nào, có là gia bảo vật vô địch ra sao cũng không thể dập tắt lửa. Này này, đây là đồ quỷ gì? Thấy mình bị đốt cháy từng tấc một, nhiều người là hét lớn. Có lão tổ cực kỳ cường đại lúc này cũng hoảng sợ thất sắc, hận không thể cầu cho ra ra gọi nãi nãi. Nó thiêu đốt hy vọng của chúng ta, có một bất hủ chân thần ảo diệu nói ra. Chỉ cần lòng ngươi còn khát vọng muốn sống nhân từ ý nghĩ yêu thương thù hận, chỉ cần một chút cũng có thể như hỏa diễm thiêu đốt đồng cỏ. Chỉ khi tâm ngươi như tro tàn, vào lúc tuyệt vọng nhất không có sở cầu nào khác bằng không tất sẽ bị đốt cháy. Dù ngươi chỉ còn một chút cũng bị đốt không còn một mảnh. Lòng quá ham muốn, ngay cả buổi không ít cường giả hiểu mình bị cái gì, chính là kỳ vọng trong nội tâm mình một chút giờ không có thể thiêu đốt chính mình thành tro tàn. Việc này không quan hệ đến lực lượng, không quan hệ đến pháp tắc, không quan hệ đến đại đạo, và xuất phát từ nội tâm mọi người. Chỉ khi ngươi là tảng đá hoặc người tuyệt vọng không có chút nào muốn khác, nếu không người sẽ bị đốt thành tro tàn. Không, không thể vậy, cảm nhận mình bị đốt cháy, thiêu đốt từng tấc da thịt thành tro tàn, họ không ngừng la thét thảm thiết. Chương 4513, 13 mệnh cung. Không, trong khoảng thời gian ngắn tiếng kêu thảm thiết vang khắp nơi, vô số tu sĩ cường giả gào thét, họ đang gào thét trong tuyệt vọng. Nếu nói bị người ta nghiền nát hoặc bị bảo vật vô địch đuổi giết, tốt xấu gì cũng cam tâm, ít nhất là biết đó là lực lượng vô địch. Cuối cùng dù là lão tổ cường đại thế nào, dù là trường tồn vô song ra sao, tất cả là không thoát khỏi cái kết cục bị thiêu cháy. Họ dần dần hóa thành tro, nhưng cảnh tượng thế này quá kinh khủng, thật quá mức khủng bố. Vô số tu sĩ cường giả bị đốt toàn thân, cuối cùng đốt chính mình thành tro. Hơn nữa trong quá trình này không có bất cứ người nào động thủ, họ đều bị đốt, dường như không thể. Họ không chết dưới bí thuật vô địch của Kim Quang Thượng Sư mà đã chết dưới khao khát của bản thân. Như vậy, việc này thập phần quỷ dị, càng làm người ta không dám tin tưởng, nhưng sự thật chính là thế. Nó quá dối trá lại quỷ dị. Nếu không phải tự mình trải qua, mọi người là không thể tin. Nhưng sự thật là vậy. Tất cả họ đều là người cường đại, trải qua sự việc khủng bố như thế, tự trải nghiệm cảm giác thành tro. Thời gian ngắn thế địa yên tĩnh, tất cả sinh linh bị đốt thành tro tàn, cả thế giới lâm vào tĩnh mịch đáng sợ. Tĩnh mịch như thế không kéo dài quá lâu, sau thời gian lâu một tiếng gào thảm thiết vang thiên địa, có người bị đốt cháy thành tro, không còn thứ gì tồn tại. Cảm giác quá quỷ dị, bởi vì mọi người cho rằng mình đã hóa thành tro tàn, ngay sau đó họ giật mình tỉnh giấc như mới ngủ say. Ta, sao ta lại vậy? Lúc lâu sau nhiều người là bừng tỉnh, nhìn quanh phát hiện ra mình vẫn đứng tại chỗ, toàn thân không tổn hại. Tất cả trải nghiệm vừa rồi chỉ là hư ảo, mọi việc vừa rồi chỉ như giấc mộng. Ta còn sống, thật còn sống. Sau khi trải qua tử vong tuyệt vọng phục hồi tinh thần, có người thét lên, họ quá hưng phấn. Chết mà phục sinh, đổi lại bất cứ kẻ nào đều nói là việc đáng quý, không có gì càng cao hứng hơn việc này. Cùng lúc đó, tất cả mọi người phát hiện ra họ không bị chết cháy, vẫn sống tốt, không bị đốt thành tro. Nhưng vừa rồi mọi người đã thấy mình bị đốt cháy, nên là tự mình trải qua sao, họ hiện tại còn sống hoàn hảo không có việc gì. Nếu như nằm mơ không có khả năng mọi người đều cùng mơ trải nghiệm quá quỷ dị, thật quá tà môn. Là Kim Quang Thượng Sư lòng mang nhân từ, có trường tổ nói, hắn không ra tay với chúng ta. Chúng ta bị lực lượng của hắn ảnh hưởng nên sinh ảo giác. Ngay như thế mọi người là hít khí lạnh. Nói như vậy, nếu Kim Quang Thượng Sư muốn đốt họ, tất cả chỉ là một ý niệm. Ý niệm có thể đốt họ thành tro tàn. Hơn nữa mặc kệ người là trường tồn trí tôn hay là chân đế vô giọng, cũng không thể thoát khỏi một kiếp. Bị đốt thành tro tàn, bất cứ phản kháng thế nào cũng vô dụng. Nghĩ tới đây mọi người là dùng mình lạnh buốt, sinh tử chỉ bằng một ý niệm của Kim Quang Thượng Sư. Vào lúc này mọi người ngẩng đầu, Kim Quang Thượng Sư đã biến mất, hóa thành hào quang, nhanh đến chập chờn như hạt đậu nành. Kim Quang Nhất Điểm, lúc này không biết bao người khó quên cái tên. Suy nghĩ của mọi người, cái tên Kim Quang Nhất Điểm vô cùng bình thường nhưng bá đạo khủng bố hơn so với bất cứ kỳ chiêu thức nào. Oành vang, tiếng nổ lớn vang lên. Vào lúc đó thiên địa nổ tung, nào mọi thứ bừng tỉnh rung chuyển thiên địa. Là đệ nhất hung nhân hắn đang bốc cháy. Mọi người nhìn qua thấy ánh sáng lập lòe trong thiên khư, trên người đệ nhất hung nhân đang tỏa thần uy vô tận. Lúc này toàn thân hắn bốc cháy từng tấc da thịt, hóa thành tro tàn. Mọi người nhận ra Lý Tất Giả đang diễn biến bí thuật vô thượng, dù hắn sử dụng bất cứ thứ gì áp chế cũng không thể cản hỏa diễm thiêu đốt. quá kinh khủng, thấy tồn tại cường đại như Lý Thất Dạ không thể áp chế hỏa diễm trên người mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị từng tấc da thịt cháy. Mọi người dùng mình thử nghĩ xem, ngay cả đệ nhất hung nhân cũng không thể đào thoát, chính mình bị đốt thành tro chết vậy cũng không oan. Chỉ cần lòng có hy vọng, lòng có sở cầu, người sẽ bị thiêu đốt. Thế việc này không ít lão tổ cảm khái, có họ trải qua suy diễn hiểu rõ, thời điểm hòa diễm bốc cháy, việc này đã không còn quan hệ với Kim Quang Thượng Sư, hắn chỉ có tác dụng châm lửa, kế tiếp là khát vọng, kỳ vọng vào nội tâm người sẽ bị thiêu cháy người. Bất kể người nào đều có ham muốn, trừ khi người thực sự tuyệt vọng, chính thức tâm như cho tàn, nếu không lòng người không có ham, nếu lòng người có ham muốn, dục vọng người là chết cháy. Đổi lại một câu nói, người chết cháy cuối cùng không phải Kim Quang Tượng Sư mà là chính ngươi. Nghĩ xem, cường đại như đệ nhất hung nhân, nội tâm tất có sở cầu hắn càng mạnh, càng dễ bị đốt thành tro tàn, hơn nữa không thể dập hỏa diễm. Bí thuật như vậy quá kinh khủng, mọi người dùng mình, việc này làm cho mọi người hiểu rõ vì cái gì Kim Quang Thượng Sư lại có lòng tin một chương như thế. Bí thuật như vậy là siêu thoát lục lượng, vượt qua đại đạo chịu tải, bí thuật như vậy rất kinh diễm vô song. Tuy nhiên mọi người cũng hiểu là vì cái gì Kim Quang Thượng Sư do dự sau khi thi triển bí thuật của mình. Bởi vì khi hắn thi triển, hắn không chỉ là châm lửa cho người khác, cũng là châm lửa cho sở cầu của mình. Kể từ đó hắn cũng đốt chính hắn thành tro tàn. Một tiếng động vang, toàn thân đệ nhất hung nhân tỏa sáng, cuối cùng trong ánh mắt chú ý của mọi người, thân thể đệ nhất hung nhân bị đốt thành tro. Chết chắc, tay hắn chậm rãi hóa thành cho có người tự thì thào. Mọi người ngơ ngác nhìn cảnh này, cường đại như đệ nhất hung nhân cũng không thể nào đào thoát, thử nghĩ xem ai mà đào thoát được. Đệ nhất hung nhân chết, nhìn Lý Thất Dạ bị đốt thành tro, có lão tổ ngơ ngác. Kim Quang Thượng Sư một chiêu này quá đáng sợ, đệ nhất hung nhân cũng không địch lại. Tất cả mọi người hít khí lạnh, đây là việc khủng khiếp nhất đời họ, cũng là một chiêu cường đại nhất. Oanh, ngay tại thời điểm mọi người cho rằng hắn đã chết, tại vị trí hắn bị đốt thành cho các hào quang bay lên cao. Oanh, họ thấy từng cái mệnh cung không ngừng bay lên trời. Xem kìa, là mệnh cung của đệ nhất hung nhân, hắn chưa chết. Thấy mệnh cung bay lên có người hô to, sao như vậy vẫn không thể đốt chết hắn. Thấy mệnh cung bay lên có lão tổ mở to mắt nhìn chăm chăm. Bởi họ là tự mình trải qua, không nghĩ ra cách phá giải kim quang nhất niệm của Kim Quang Thượng Sư. Hiện tại mệnh cung của đệ nhất hung nhân lại bay ra ngoài. Oanh, một tiếng lổ lớn vang, mệnh cung bay ra ngoài chấn áp chư thiên, tất cả bí pháp cấm thuật đều bị phong ấn. Không, không có khả năng, này này, không có khả năng. Nhìn mệnh cung lơ lửng trên trời, không biết bao người hoảng sợ hết. 10, 10, 13 mệnh cung, cái này, điều này sao có thể? Tới 13 mệnh cung treo trên bầu trời, mọi người há hốc mồm vào lúc này mới cho rằng là mình hoa mắt, cho rằng mình nhìn lầm. Thật sự là 13 mệnh cung, nhiều người nhìn thêm vài lần cuối cùng xác định không là mới là thập phần khẳng định. Lơ lửng trên bầu trời là 13 mệnh cung. 13 mệnh cung nó thật tồn tại sao? Ngay cả tồn tại trường tồn cũng cảm thấy không thể tưởng nổi. Hôm nay trải qua uy năng khủng bố của Kim Quang Nhất Điểm, hiện tại gặp kỳ tích như 13 mệnh cung, việc này là kinh ngạc líu lưỡi. Thế nhân đều biết trên đời chỉ có 12 mệnh cung, rồi tồn tại cường đại hơn, dù có là thế hệ vô địch hơn nữa, cực hạn chỉ là 12 mệnh cung. Vạn cổ tới nay xuất hiện quá nhiều thủy tổ kinh diễm, Cao Dương, Viễn Hoàng Thánh Nhân, Ngũ Hoành Thủy Tổ đều là kinh diễm vô song, nhưng cực hạn chỉ là 12 mệnh cung. Nhưng đệ nhất hung nhân lại có tới 13 mệnh cung, quả thật là kỳ tích vạn cổ. Trong thưởng thức mọi người, 12 mệnh cung là cực hạn, nếu không người kinh diễm hơn nữa cũng không thể đánh vỡ hạn thế, hạn chế, đánh vỡ cực hạn như vậy. Nhưng đệ nhất hung nhân lại có được 13 mệnh cung, kỳ tích như vậy là chuyện không thể tưởng nổi. Nhưng việc này không phải mộng, đây là hiện thực. 13 mệnh cung vô cùng chân thật đang nằm trên bầu trời. Chương 4514, vạn cổ duy nhất. 13 mệnh cung khiếp sợ thiên hạ. Tất cả mọi người thấy đều là ngây ngốc tại chỗ, thẫn thờ. Thời gian qua lâu, không biết có bao cường giả thích đầu óc trống rỗng. Với bao người mà nói, 13 mệnh cung là chuyện không ai dám nghĩ. Thực tế đúng là vậy. Vạn cổ tới nay chưa từng có người nào đột phá 12 mệnh cung. 12 mệnh cung đã là cực hạn. Cho dù là chân đế vô song cũng tốt, thủy tổ kinh diễm cũng được, cực hạn lớn nhất vẫn là 12 mệnh cung. Vạn cổ tới nay bao nhiêu tồn tại kinh tài tuyệt diễm, nhưng chưa từng có người nào đột phá 13 mệnh cung, ít nhất là trong lịch sử chưa từng ghi lại việc này. Nhưng hôm nay có tồn tại 13 mệnh cung, việc này là đánh vỡ thường thức mọi người, cũng đánh vỡ lý giải mọi người về mệnh cung. Đây là kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. 13 mệnh cung, thời gian ngắn mọi người ngơ ngác nhìn cảnh này thẫn thờ thật lâu, cũng có người thấp giọng lẩm bẩm thấy việc này quá khó tin. Sao có thể, việc này không có khả năng. Cho dù tận mắt thấy được nhưng vẫn không thể tin. Nếu nói không phải tận mắt thấy 13 mệnh cung, chỉ nghe người ta nói lại, họ là khịt mũi xem thường, bởi vì việc này không có khả năng. Cho nên thời điểm nhìn 13 mệnh cung treo trên vòm trời cao cao, đối với không biết bao người mà nói đây là trùng kích không cách tưởng tượng nổi, cùng đánh vỡ thưởng thức trong nội tâm họ, cũng đánh vỡ lý giải của họ về mệnh cung. Nghĩ mà xem, trăm ngàn vạn năm qua bao người thử đột phá cực hạn, bao người muốn viết đến định nghĩa mới về mệnh cung, tới nay chưa từng có người thành công. 12 đã là cực hạn không thể đột phá, nhưng đệ nhất hung nhân hiện tại có 13 mệnh cung, mọi người đều cho là việc mọi người không thể hiểu nổi, cũng không thể nghĩ, thậm chí không thể giải thích. Không có ai biết đệ nhất hung nhân luyện thành 13 mệnh cung như thế nào, không ai biết hắn sáng tạo kỳ tích này như thế nào. Dù sao trong ngàn vạn năm qua từng có rất nhiều chân đế thủy tổ đều nghĩ biện pháp, nhưng mà chưa từng thành công, hôm nay hắn lại thành công. Hắn là đệ nhất vạn cổ sao? Dù là trường tồn, dù là thủy tổ, thấy 13 mệnh cung treo trên cao cũng phải kính sợ. Với người khắp thiên hạ, thậm chí là tìm khắp lịch sử giới tu luyện, đệ nhất cung nhân sáng tạo kỳ tích 13 mệnh cung chính là kỳ tích lớn nhất trong dòng sông lịch sử. Trong suy nghĩ mọi người cũng cho rằng là vậy. Chỉ bằng vào 13 mệnh cung, đệ nhất hung nhân đã sáng tạo kỳ tích vạn cổ. Nếu như gọi hắn là vạn cổ đệ nhất nhân cũng xứng đáng với cái tên. 13 mệnh cung, thấy mệnh cung trên trời có chân đế nói thầm, hắn có thể tiến vào ngũ tập đại thủy tổ. Đầu chỉ có thể tiến vào hàng ngũ tập đại thủy tổ. Chỉ bằng vào thành tựu như vậy có thể đứng đầu trong thập đại thủy tổ. Có một trường tồn lên tiếng. Với lời này không ít người chấn động, càng không ít người gật đầu cảm thấy đánh giá như vậy không sai. Thập đại thủy tổ là đánh giá cho những thủy tổ kinh diễm vô song hoặc có cống hiến kinh người cho vạn thống giới trong trăm ngàn vạn năm qua. Có thể nói trăm ngàn vạn năm qua có thể tiến vào hàng ngũ thập đại thủy tổ, tất cả là tồn tại kinh diễm như Cao Dương, như Viễn Hoàng Thánh Nhân, như Hỏa Tổ, họ đều là độc nhất vô nhị kinh tài tuyệt diễm, từng nào uy hiếp vô số năm tháng. Hôm nay nếu thật xếp hắn vào hàng ngũ thủy tổ, chỉ sợ trong thiên hạ không ai ý kiến, đều là cảm thấy hắn xứng như vậy. Thậm chí cũng có người cho rằng chỉ bằng vào việc đệ nhất hung nhân khai thác 13 mệnh cung, hắn có thể đứng đầu trong thập đại thủy tổ. Dù sao nghĩ mà xem, trăm ngàn vạn năm qua đi đã có bao thủy tổ quá nhiều thế hệ vô địch nhưng chưa từng khai sáng được mệnh cung, hôm nay hắn thực hiện được. Cho nên nói hắn là người đứng đầu trong thập đại thủy tổ không quá mức. Oanh tiếng nổ vang, đúng lúc này 13 mệnh cung tỏa sáng hóa thành trời xanh vô thượng, cũng hóa thành hỗn độn vô tận. Ngay sau đó thời gian đảo lưu, vạn vật trong thiên địa tái tạo như cũ, dưới uy lực 13 mệnh cung tất cả tùy tâm sở dục, dường như bằng vào 13 mệnh cung, đệ nhất hùng nhân lý thất sao có thể sử dụng ý chí chi phối tất cả. Thời điểm 13 mệnh cung treo lên cao, bao người cảm giác đệ nhất hùng nhân có thể siêu thoát tất cả, thậm chí có thể bao trùm trời xanh. Vạn cổ duy nhất, thấy 13 mệnh cung hóa thành thiên địa mênh mông, mọi người là sợ hãi tán phục. Ngay lúc này, thời gian cải tạo thiên địa vạn vật đều là tùy tâm sở dục, tất cả nằm dưới sự khống chế của đệ nhất hùng nhân. Trong nháy mắt sau đó, mọi người nhìn thấy đệ nhất hùng nhân vốn hóa thành tro tàn, bắt đầu cải tạo thân thể. Hơn nữa hắn cải tạo thân thể lại không giống thời điểm hắn cải tạo thân thể, giống như thời gian đảo lưu, tất cả lặp lại. Dường như đệ nhất hùng nhân không có tốn sức trong quá trình này. Đệ nhất hùng nhân lại xuất hiện trước mặt mọi người, lặng lặng đứng tại chỗ. Khói lửa trên người đã tắt, hắn vẫn đứng tại đó, không tổn thương chút nào. Cùng lúc đó, 13 mệnh cung lơ lửng trên đỉnh đầu, thập phần yên tĩnh. Vào lúc mọi người thấy hắn xuất hiện, thiên địa yên tĩnh đặc biệt, mọi người là ngừng thở, không dám thở mạnh, sợ tiếng hít thở của mình là quấy rầy hắn. Trên người hắn không tỏa ra khí tức vô địch nào, không có tỏa ra hỏa diễm ngập trời, cũng không có ánh sáng hộ thân. Hắn đứng nơi đó, giống như một người bình thường, như phàm nhân. Thời điểm 13 mệnh cung lơ lửng trên cao, dù rằng hắn bình thường thế nào, dù có là phàm nhân trong mắt họ cũng không hề tầm thường. Thậm chí nói, hắn vẻ ngoài bình thường, cho dù hắn giống như phàm nhân trong mắt họ, hắn là tồn tại trí cao vô thượng. Trong mắt mọi người, cho dù hắn giơ tay nhấc chân cũng làm thiên hạ kính sợ. Trí cao vô thượng, đúng vậy, mọi người là cho rằng như thế. Để nghe khung nhân đứng tại đó là tồn tại trí cao vô thượng, có thể chi phối toàn bộ tam tiền giới, có thể trưởng chấp càn khôn. Lúc này, dù hắn không mở miệng, mọi người đều biết Kim Quang Thượng Sư đã thua. Nhưng mà không ai cảm thấy Kim Quang Thượng Sư thua là việc đáng hổ thẹn, thua đáng xấu hổ. Trái lại, có thể thua trong tay đệ nhất hùng nhân có 13 mệnh cùng chính là vinh hạnh vô thượng. Người trong thiên hạ đều hiểu, và hôm nay cuối cùng trở thành đối thủ của đệ nhất hùng nhân chính là một cái thanh chìa khóa, một chìa khóa mở cánh cửa cảnh giới vô thượng, cũng là vinh quang tột đỉnh. Ầm vang tiếng nổ lớn, thời gian ngắn mọi người thấy được 13 mệnh cung của đệ nhất hung nhân bay lên, dường như có thể đục thủng tất cả, dù trời xanh trí cao vô tượng cũng bị 13 mệnh cung đục thủng. Lúc này 13 mệnh cung chấn áp, định trụ một tia sáng chập chờn trong hư không, chính là Kim Quang Thượng Sư. Sau khi định trụ tia sáng phát ra tiếng nổ đùng đùng, mọi người nhìn chằm chằm, trong hư không xuất hiện một cái tia sáng màu vàng. Kim Quang Thượng Sư xuất hiện trước mắt mọi người đứng tại chỗ, lúc này trên người pháp tắc thủy tổ quanh quẩn, toàn thân bốc lên hỏa diễm đáng sợ. Mọi người nhận ra Kim Quang Thượng Sư đang tiêu đốt chính mình, hơn nữa là vào lúc này đại bộ phận thân thể hắn đang bị hóa thành tro tàn. Mọi người hít lạnh nhìn thấy việc này, một khi hắn thi triển Kim Quang nhất điểm, hắn không chỉ đốt cháy tất cả, còn à, dù tồn tại mạnh hơn nữa cũng không thể chạy thoát, hắn tiêu đốt chính cả bản thân mình. Tất cả mọi người nhận ra lúc này hắn đã không thể khống chế nổi hỏa diễm, không có năng lực dập tắt hỏa diễm. Không bao lâu sau hắn sẽ trở thành tro tàn. Không ít người rung động. Một đời thủy tổ kinh diễm cỡ nào từng vô địch, nhưng cuối cùng lại chết dưới tất sát ký của bản thân. Đây là chuyện vô cùng bi thảm. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều người u sầu, dù sao Kim Quang Thượng Sư đáng giá để người ta tôn kính. 13 mệnh cung. Thế 13 mệnh cung của Lý Thất Giả, dù Kim Quang Thượng Sư cũng thấy kinh diễm lần đầu thấy. Ta thấy kỳ tích trong đời này, sống không uổng. Nhìn 13 mệnh cung, Kim Quang Thượng Sư không khỏi sự ái thán phục, tâm phục khẩu phục. Hắn nói, có thể thua trong tay đạo huynh là vinh hạnh đời ta. Nếu như có thể chết dưới 13 mệnh cung, ta cảm thấy đời này mỹ mãn. Thời điểm đối mặt với tử vong, Kim Quang Thượng Sư thập phần thản nhiên, không sợ hãi, không kinh sợ tự đại. Thái độ của Kim Quang Thượng Sư như vậy càng làm cho nhiều người kính nể, dù sao có bao người thản nhiên đối mặt với tử vong được. Cũng có một ít người hâm mộ chung quy. Người đều phải chết, nếu như có thể chết dưới 13 mệnh cung, cho dù chết đó cũng là cái chết oanh liệt. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.